Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 418, Hồng Trần Kiếm Hải. Có thể tu hành đến dương phàm bước này, không có chỗ nào mà không phải là đi qua hàng vạn hàng nghìn kiếp nạn. Làm người xử thế sớm đã khéo đưa đẩy không gì sánh được. Biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, vào chỗ chết tìm kiếm những người khác bí mật. Hoàn toàn chính là không lịch sự thế sự lỗ mãng thành tựu. Tựa như Dương Phàm chợt thấy Thanh Long, cũng chỉ là kinh ngạc chưa từng xuất thủ. Nếu như đổi lại một cái lăng đầu thanh đến, ước đoán đã sớm cùng Trương Đạo Nhất tá thượng. Phải biết rằng ở Thiên Nguyên, những cái này thần thú đều nằm ở chuồng nuôi trạng thái. Đổi một lăng đầu thanh đến, không chừng cho rằng Trương Đạo Nhất là nhà ai trộm đi ra thần thú cũng không nhất định. Đặc biệt này lòng mang lòng hiệp nghĩa tiểu hiệp môn, hàng phục thần thú, đây chính là nhất kiện phong cảnh chính là, điều này làm cho những người đó làm sao có thể nhịn xuống. Thiên Nguyên quá mức hòa bình, tại loại này bầu không khí hạ, khó tránh khỏi sẽ đản sinh ra một ít địa chủ gia con trai ngốc. Hôm nay gặp mặt, cũng là có duyên, không bằng ngươi ta luận bàn một phen như thế nào. Lúc này, Dương Phàm đề nghị. Ở Thiên Nguyên, thiên kiêu khó gặp, đặc biệt những tiềm long bảng đó trong thiên kiêu. Vậy càng là vạn ức ức nhân chung khó tìm một vị tồn tại. Nếu không phải sớm nhận biết, những người khác muốn tìm ra một vị tiềm long bảng trong thiên kiêu đi ra. Vậy cơ hồ là không thể sự tình. Ngày hôm nay Dương Phàm có thể ở Phi Liêm Thiên gặp phải Trương Đạo Nhất. Đây cơ hồ đã là không có khả năng trong khả năng. Phi Liêm Thiên lớn biết bao, chung có 108.000 triệu khu vực, mà mỗi một khu vực càng là có thêm 12 ức 96 triệu tầng hư không. Phạm vi lớn như vậy muốn đụng tới một người sống đã thù vi bất dịch, rất là khác nhau, mà muốn đụng tới vạn ức nhóm người chung ra 100 tồn tại. Vậy càng là thiên phương dạ đàm, mà hôm nay thật vất vả gặp phải một cái chân chính thiên kiêu. Dương Phàm tự nhiên không muốn buông tha. Hơn nữa một trận chiến này, cũng sắp là hắn xuất đạo tới nay trận chiến đầu tiên. Đã từng hắn vẫn luôn ở tiểu thiên thế giới trong ma luyện thân mình. Chưa từng cùng thiên nguyên thiên kiêu đã giao thủ, mà hắn lần này xuất thế. Đánh đúng là bất minh tắc dĩ. Nhất minh kinh nhân dự định, nếu không lấy hắn năng lực, ở tiềm long bảng chung chiếm được nhỏ nhoi. Còn là một chuyện rất dễ dàng. Hơn nữa thiên nguyên giới người giống như hắn vậy không ít. Đều là đánh một dạng dự định. Muốn ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội trong nhất chiến thành danh. Có thể dự kiến, theo đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cử hành, tiềm long bảng tất nhiên sẽ tiến hành một lần đại tẩy bài. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều cao thủ thi rớt. Cũng sẽ có rất nhiều cao thủ lên bảng. Cầu còn không được. Trương Đạo gật đầu một cái. Lượng tử chi đạo hắn nghiên cứu không sâu. Hôm nay vừa lúc ở cái này Dương Phàm trên người gặp một lần. Mà giống Dương Phàm nhân vật như vậy, trên người cũng tất nhiên có chỗ bất phàm. Đối với chiến đấu, Trương Đạo Nhất, không, sẽ cự tuyệt. Ở Thiên Nguyên, không có khổ tu đi ra cao thủ. Cao thủ chân chính đều là đánh ra. Mà đệ nhất thiên hạ võ đạo hội mục đích cũng đúng là như vậy. Hơn nữa nếu có thể che đậy quần hùng, lên đỉnh số 1, đối với tâm linh cũng là một lần thanh tẩy. Cho nên đối với đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, rất nhiều cao thủ đều xua như xua vịt. Xin mời, Trương Đạo vung tay lên, ý bảo nổi Dương Phàm xuất thủ. Đã như vậy ta liền không khách khí. Đối mặt Trương Đạo Nhất nhượng bộ, Dương Phàm không có bất kỳ tức giận. Kim thân viên mãn, thành tựu thiên biến vạn hóa thân. Trương Đạo Nhất cũng quả thật có cái này tiền vốn. Loại này thành tựu thiên cổ ít có. Hơn nữa lần chiến đấu này hắn cũng căn bản không ôm thắng dự định. Không có hắn Trương Đạo Nhất mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Tựa như bóng tối vực sâu. Thâm bất khả trắc. Cho dù là hắn toàn bộ tinh thần cảm ứng. Cũng dòm ngó không ra một hai phần đông tây. Ngay Dương Phàm tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Hắn đột nhiên xuất thủ. Leng keng, một tiếng kiếm minh, thần kiếm xuất khiếu, lạnh như băng kiếm quang nghịch chảm thiên khung. Ở thần kiếm trên, có oánh oánh nước gợn lưu truyền, tựa như một dòng thu thủy, mà thanh kiếm này tên cũng chính là thu thủy, mà ở thần kiếm xuất khiếu trong nháy mắt, nhất đạo vô địch kiếm ý từ Dương Phàm trên người bốc lên. Hắn hiến pháp tuy là Lượng Tử Thiên Kinh, nhưng chính hắn đi cũng kiếm đạo, kiếm thể, kiếm hồn, kiếm ý, kiếm khí, hắn tất cả đều không kém. Hồng trần cuốn, thiên địa kiếp, một kiếm ra, cuồn cuộn kiếm khí quét ngang thiên địa, một kiếm hóa hải, với trong hư không diễn biến nhất phương hồng trần thế giới. Hắn đạo, là hồng trần chi đạo, hồng trần tỏ khắp, hóa vô cùng kiếp số, thiên địa lại giống có hồng trần chi kiếp, hồng trần vạn tượng, hắn bằng một kiếm qua sông. Lượng Tử Thiên Kinh, ý tứ vốn là một loại sự không chắc chắn, mà hắn càng là đem kiếm khí hóa thành một chủng loại lại tựa như xác suất vân tồn tại. Đây vốn là lượng tử ba động sau quỹ tích, là một loại đã trước quá khứ vị lai, mà hắn trong kiếm hồng trần thế giới lại giống là như thế. Tất cả đã trước, đều là nạp với trong lòng của hắn. Tất cả quỹ tích, tất cả yêu hận tình cừu thăng trầm cũng đều đã được quyết định từ lâu. Hồng trần mê tâm, kiếm ý trảm hồn, một kiếm này, lại làm cho người ta cảm thấy một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Hơn nữa huyền diệu hơn là, hắn kiếm khí biến thành chi xác xuất vân. Chỉ cần có một tia một luồng đụng tới địch nhân, đều tương đương với hắn toàn lực nhất kích. Bởi vì một luồng kiếm khí, có lẽ là đã trước quá khứ của, cũng có thể là đã trước tương lai, đều là chân thực bất hư tồn tại. Hảo kiếm ý, hảo kiếm pháp, thấy rõ một kiếm này. Trương Đạo vừa mở miệng khen, chỉ bằng này một kiếm, tiềm bảng trước 10, liền chắc chắn Dương Phàm một cái vị trí. Kiếm khí phía dưới, phương thiên địa này dĩ nhiên không có giật mình bất cứ ba động gì. Ngay cả hư không cũng như trước vững chắc như núi. Cái này tự nhiên không phải Dương Phàm kiếm chiêu lay động không này phương hư không, mà là hắn đối với lực lượng trưởng khống đã đạt được một cái trí cảnh. Mặc cho một kiếm ra, dĩ nhiên không có bất kỳ lực lượng tiêu tán. Như lai ấn, đối mặt với Dương Phàm một kiếm này, Trương Đạo nhất tay trung ấn pháp biến hóa, sau đó tám ấn quy nhất, một ấn thấy Như Lai. Đây là Đại Nhật Như Lai pháp, hôm nay lại bị hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Võ đạo tu đi được hắn cái này tầng thứ, rất nhiều thứ hắn đều là vừa nhìn sẽ, mà ở phong vân thế giới, hắn càng là cùng Đại Nhật Như Lai giao thủ vô số nhớ. Cái này một ấn trong huyền bí, hắn đã nhưng vu tâm, hơn nữa hắn dịch đạo càng là bao dung hàng vạn hàng nghìn. Ngay cả Đại Nhật Như Lai đại đạo, hắn đều tìm hiểu vài phần. Hôm nay hắn làm cho khởi cái này thức võ học đến. Trong đó ý nhị cùng Đại Nhật Như Lai lại không có nửa điểm chênh lệch. Đùng, mắt thấy Trương Đạo nhất nhất ấn trừ ra, Dương Phàm chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, trong lòng dĩ nhiên mọc lên một loại không thể địch nổi cảm giác. Bất quá hắn kiếm tâm thông minh, loại này tạp niệm, trong nháy mắt đã bị hắn chém chết. Ầm ầm, trong điện quang hỏa thạch, tử kim sắc Như Lai ấn cùng thao thiên kiếm biển đụng, nhất thời kích khởi vô cùng ba đáo. Cái này một ấn phía dưới, Dương Phàm hồng trần kiếm ý nhất thời bị phá, ngay cả phiêu tán kiếm khí đều sản sinh một loại nhìn thấy Như Lai cảm giác. Kiếm khí hóa linh, thực sự là hảo ấn pháp. Dương Phàm tán thán, hắn thấy vậy rõ ràng. Mới vừa rồi Trương Đạo nhất một ấn rõ ràng là đem kiếm khí của hắn độ hóa, cũng khiến kiếm khí trong tự nhiên sinh ra linh tính. Một chớp mắt kia, vạn thiên kiếm khí nhìn thấy thật Như Lai, tự nhiên cũng cởi cách hắn trưởng khống. Mà đang ở Dương Phàm kiếm hải đem phá khoảnh khắc, một cái khác khí tức cùng hiện tại ở nơi này Dương Phàm tuyệt nhiên bất đồng. Dương Phàm từ hư không đi ra, sau đó hung hãn huy kiếm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.